Đường Tăng Sông Tây Du, chương 208, Ngọc Đế Bạo Tẩu 1, góc truyện audio.com. Sự tình lần này tuyệt đối là làm lớn, Ngọc Đế bị thần công giám thí của chư bát giới đánh bay, đồng thời bị hun choáng, Ngọc Đế tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Trên thực tế chư bát giới vừa chạy, Ngọc Đế liền tỉnh lại, hắn cũng không phải thật bị mùi thối hun choáng, mà là thời điểm bị sông bay đầu đụng vào Lăng Tiêu Bảo Điện đụng choáng. Ngọc Đế vừa mới tỉnh lại, liền ngửi được mùi thối kinh khủng, trực tiếp nôn ra. Uể, đây là mùi vị gì? Sắc mặt Ngọc Đế đại biến, hắn cảm giác mùi thối này muốn hôn mình ngất đi quá khó ngửi. Khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái mùi thối gì, ngay cả thần tiên cũng có thể hôn choáng. Rất nhanh Ngọc Đế tỉnh táo lại, nghĩ đến chuyện lúc trước, sắc mặt lập tức âm trầm đến dọa người. Thiên Bồng Nguyên Soái, thanh âm chấn nộ từ trong miệng Ngọc Đế phát ra, kết quả vừa há miệng, lại suýt chút nữa bị hôn nôn, hắn vội vàng xông ra ngoài, mang theo khói vàng cuồn cuộn trốn ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Một hơi bay ra ngoài rất xa, Ngọc Đế mới dừng chân, nhìn lại, mặt tái xanh rồi. Lăng Tiêu Bảo Điện nguyên bản vàng son lộng lẫy, khí thế hùng hồn mỹ lệ, bây giờ nóc nhà biến mất, cây cột gãy mất mấy cây, pháp trận cũng bị tàn phá. Làm cho Ngọc Đế không thể chịu đựng được nhất là có một làn khói vàng thúi siêu cấp vô địch bao phủ Lăng Tiêu Bảo Điện lại, nơi đó mây mù lăn lộn, cảnh tượng hùng vĩ. Kinh người nhất là, loại khói vàng kia lại bồi hồi ở nơi đó, không tán đi, giống như bị cố định vị trí, bao phủ phương viên vạn mét, sẽ không tán đến địa phương càng xa. Lúc này rất nhiều thần tiên đều kịp phản ứng, không ít thần tiên lòng còn sợ hãi. Rất nhiều thần tiên đều thấy được Ngọc Đế cuối cùng mới từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện bay ra, vẻ mặt đều cực kỳ bội phục Ngọc Đế vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy, quá lợi hại. Thật không hổ là Ngọc Đế, cái mùi thối này, ta một giây cũng đợi không được, Ngọc Đế lại đợi lâu như vậy. Có thần tiên nhỏ giọng nói, đúng vậy, có thể làm Ngọc Đế tự nhiên mạnh hơn chúng ta. Thần tiên khác cũng đồng ý, Ngọc Đế nghe vậy kém chút điên lên, mạnh hơn, đó căn bản không ngài mạnh a, nhưng mà không có biện pháp, thời điểm mùi thối vừa xuất hiện, hắn bị sông bay, đồng thời ngất đi, ở trong mùi thối đầy trời chờ đợi một hồi lâu mới tỉnh lại, bằng không hắn tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất lao ra. Lúc này trên người Ngọc Đế còn mang theo mùi thối nồng đậm, đoán chừng không có một tháng là không cách nào tán đi. Mùi vị kia, một thần tiên kinh nghi bất định, sao giống cái rắm như vậy, thần tiên khác nghe vậy từng cái sắc mặt cổ quái tới cực điểm. Cái rắm, trời ạ, đây là cái rắm của ai, cũng quá lợi hại đi, nhìn a, nơi đó là ai, bỗng nhiên có người phát hiện ở biên giới khói vàng, có một nữ tiên ngã xuống đất ngất đi. Tựa như là, điện mẫu, có người nói, các thần tiên từng cái kinh hãi, sắc mặt cổ quái. Điện mẫu lại bị cái rắm hôn choáng, cách chương.